Chương 2323, mời đại vương nhường ngôi. Ai có thể nghĩ tới, tương lai chấp trưởng trung thổ mấy chục năm quốc vận quốc quân, dĩ nhiên ở Triệu quốc Hàm Đan thành làm con tin, ngày đêm gặp Triệu quốc quyền quý chỉ điểm ác nô ức hiếp, quá ăn bữa hôm lo bữa mai tháng ngày không nên đánh ta đây không nên đánh ta đây một cái nhu nhược nữ tử ở không ngừng khổ sở cầu xin. Này Lao Tần người nghiệt chủng, đáng chết Triệu Cơ, ngươi đừng phải che chở hắn, đại vương có lệnh, không đánh chết này nghiệt chủng liền có thể có đầy tớ hung ác cười lạnh âm thanh truyền ra, kèm theo khàn khàn lời nói, gọi người không nhịn được vì đó sợ hãi. Triệu Cơ là ai? Triệu quốc gia tộc lớn con gái, cho dù là cái kia đầy tớ hung ác, cũng không dám quá mức cản rỡ. Trương Bách Nhân men theo âm thanh đi đến, xa xa liền thấy được giữa trường Dương cung rút kiếm bầu không khí, một cái mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, đầy mặt quật cường nhìn đối diện cái kia ba y cái cao lớn thô cạnh tác nô, ở sau thân thể hắn một tấm khuôn mặt non nớt trên huyết nhục tràn trề, song quyền nắm chặt trong mắt tràn đầy cựu hận. Đúng là thú vị, Trương Bách Nhân cùng Doanh Chính không quen, đệ nhất mắt liền nhận ra ấu niên Doanh Chính. Ngươi là ai? Mấy cái ác nô bỗng nhiên xoay người, nhìn nghiêng dựa vào khung cửa, một bộ áo bảo màu tím thiếu niên. Các ngươi không xứng biết được bản tọa tục danh. Trương Bách Nhân trong ánh mắt lôi đình lấp lóe, trong phút chốc ba y cái ác nô hóa thành cho tàn. Vị công tử này, ngươi xông đại hỏa mấy người bọn hắn nhưng La Hàm Đan thành bên trong đại hộ nhân ra đầy tớ hung ác. Triệu Cơ nhìn thấy trên đất cho bụi, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Không thể không nói, Triệu Cơ sắc thực dài được nghiêng nước nghiêng thành, bằng không cũng sẽ không đem Tần Thủy Hoàng cha hắn mê được năm mê ba đạo. Bất quá tu vi đến hắn hôm nay tình trạng này, sắc đẹp đã sớm là một loại tướng, chỉ đến thế mà thôi. Không để ý tới sẽ Triệu Cơ, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Doanh Chính, Triệu Chính Doanh Chính một đôi mắt sợ hãi xinh xinh nhìn Trương Bách Nhân, đáy mắt nơi sâu xa có tầm thường hài đồng không có tàn nhẫn, kiên nghị, ngươi là ai, cũng là đến tìm ta phiền toái sao? Ta là tới mang ngươi đi. Trương Bách Nhân nghiêng người dựa vào cửa lớn, một đôi mắt nhìn Doanh Chính, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi kế thừa Tần Quốc vương vị. Cái gì? Triệu Cơ biến sắc, từ đâu tới tên lừa đảo, lại dám ăn nói linh tinh, bắt nạt chúng ta đàn bà nhân ra không hiểu chuyện sao? Không nói Tần Quốc bây giờ như mặt trời giữa trưa, cái kia Tần Hiếu Công như cũ thân thể lần gậy, lãnh đạo Tần Quốc một món lớn cao thủ không ngừng cho sáu quốc một ngạn, thương ưởng biến pháp càng la đem Tần Quốc thống trị như mặt trời giữa trưa, sáu quốc sợ chi như hổ lang. Vẹn vẹn là Tần Hiếu Công bên dưới còn có năm đời dòng dõi Tần Huệ Văn Vương, Tần Vũ Vương, Tần Chiêu Tương Vương, Tần Hiếu Văn Vương, Tần Trang Tương Vương, sau đó mới có thể đến phiên hắn Doanh Chính. Hơn nữa Tần Dị Nhân ở trong chư vương cũng không bị sủng, bằng không cũng sẽ không bị cho tới Triệu quốc làm con tin. Từ Tần Hiếu Công đến Thủy Hoàng thời đại, còn không đủ 150 năm. Tần Hiếu Công 361, Tần Thủy Hoàng 222, đối với một cái tu vi thành công đế vương tới nói, bây giờ Tần Hiếu Công đang đứng ở tuổi xuân đang độ, đại tần dưới trướng cao thủ vô số mà kể. Bạch Khởi, Bách Lý Hề, Trương Nghi các cao thủ đều là đã quật khởi, mọi người đều có thể sống mấy trăm năm, hiện nay sau quá thiếu thì không phải là cao thủ. Cho tới nói Tần Hiếu Công dòng dõi, cũng chỉ có trơ mắt nhìn cái kia ngôi vị hoàng đế, chỉ hy vọng sẽ có một ngày chính mình lao tử thoái vị, sau đó đem cái kia ngôi vị hoàng đế truyền cho mình. Điều kiện tiên quyết là nếu như mình có thể sống đến ngày đó. Không để ý tới sẽ Triệu Cơ lửa giận, Trương Bách Nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn Tần Thủy Hoàng, hắn đang chờ đợi Tần Thủy Hoàng trả lời chắc chắn. Hắn có thể không có thời gian đi trong bóng tối tính toán, có tiên nhân sức mạnh, cái gì sáu quốc, công tử, đều không quá gà đất chó sành mà thôi. Chỉ cần Doanh Chính đáp ứng, hắn tự mình động thủ giết vào mặt dương, bức bách Tần Hiếu Công thoái vị. Thiên tử Long Khí chống lại chính mình một trưởng đánh sao nhìn Trương Bách Nhân mắt, Doanh Chính chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không giải thích được tin tâm của hắn đang nhảy trong mắt cửu hận đang điên cuồng thiêu đốt trái tim là nóng, huyết dịch là nóng bỏng. Ta đi với ngươi. Doanh Chính bước ra Triệu Cơ sau lưng. Chính nhi, ngươi làm sao tin tưởng hắn ăn no y ba hoa? Triệu Cơ một thanh kéo lấy Doanh Chính, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Triệu Cơ đối với Doanh Chính quan ái là thật, bằng không đối mặt Triệu quốc quyền quý ức hiếp, ấu niên Doanh Chính không có Triệu Cơ che chở, sớm liền không biết khi nào chết rồi. Mẹ, ta tin tưởng hắn. Doanh Chính tránh thoát Triệu Cơ bàn tay, chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước người, cung kính ngã quỵ ở mặt đất thi lễ một cái, mời tiền sinh dạy ta. Ngươi này tên lừa đảo! Triệu Cơ tức giận nói không ra lời. Không sợ ta lừa ngươi? Trương Bách Nhân nhìn Doanh Chính. Ha ha, đệ tử bất quá là một cái không đáng giá tiền nát mệnh, đuổi không được tiên sinh trên người này một bộ quần áo tiền, làm sao sẽ giá trị? Trước tiên cần phải sinh lừa gạt. Doanh Chính cười khổ. Thật tin tưởng Trương Bách Nhân chậm rãi đem Doanh Chính nâng dậy, đi thôi, chúng ta hôm nay tiểu xuất phát, có lẽ còn có thể ở Tần Cung bên trong theo kịp cơm tối. Trương Bách Nhân lôi kéo Doanh Chính, ngón tay nhẹ chút, trên người miệng vết thương cấp tốc khép lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía trên mặt mang theo tức giận Triệu Cơ, ngươi cũng theo ta một đạo đi thôi. Bước ra một bước, thiên ngai góc biển, thời không ở không ngừng rút lui. Triệu Cơ cảm thấy được mình tựa như là một cái đề tuyến con rối, miệng không thể nói, thân thể không thể động, chỉ cảm thấy được quanh thân một trận mơ hồ, lại lúc xuất hiện đã đến thành Trường An ở ngoài. Trường An, hoặc là Mạn Dương. Nhìn cái kia Hàm Dương thành môn, Triệu Cơ trong mắt tràn đầy kinh sợ, Triệu Quốc cự ly Tần Quốc đâu chỉ thiên nhai góc biển, có thể không nghĩ tới dĩ nhiên ngăn ngắn một bước trong đó liền đã tới. Ở đây chính là Mạn Dương, ngươi ngày sau Vương Thành Trương Bách Nhân vuốt ve doanh chính đầu, hiện tại, chúng ta một đạo vào cung, đi gặp ngươi tổ phụ, mời ngươi tổ phụ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi tốt bất hảo mặc cho tiên sinh dặn dò doanh chính cung kính nói. Vị công tử này, nơi này chính là Mạn Dương, chính là đầm rồng hang hổ không thể ngông củ ổ nở dê Triệu Cơ vội vã mở miệng, doanh chính tuổi nhỏ không biết sâu cạn, thế nhưng na nở dê có thể biết thủ đô khủng bố. Chỉ là Triệu Cơ lời còn chưa dứt, trước mắt hư không một trận mơ hồ, ba người dưới chân hư không vặn mẹo, trong nháy mắt đã đến Trường An bên trong hoàng thành. Ô gào. Giữa bầu trời thiên tử long khí rít gào, tựa hồ đã nhận ra tình huống khác thường, chính phải ra tay cắn giết, lại nghe Trương Bách Nhân nhẹ nhàng một tiếng quát lớn, nghiệp trướng, còn không mau mau lùi lại một tiếng lệnh hạ, vận nước tiêu tan, màu đen kia thiên tử long khí nghẹn ngào một tiếng, chui vào dị độ thứ nguyên không dám hiện thân. Đại nội hoàng thành Tần Hiếu Công cùng Thương Ưởng, Bạch Khởi chờ triều đình trọng thần nghị sự, đột nhiên chỉ nghe được nhẹ nhàng một tiếng quát lớn, còn như ngôn xuất pháp tùy, Tần Hiếu Công quanh thân long khí bỗng dưng tàn đi, phảng phất căn bản là không tồn tại. Ngạc nhiên Tần Hiếu Công ngạc nhiên Thương Ưởng run lên một cái, chỉ cảm thấy được pháp tắc ở run không ngừng, gào thét, tỏa ra một luồng ý thần phục, tựa hồ gặp quần quận mênh mông ý chí đất trời, vạn vật đều là trầm luân ở luồng ý chí này bên dưới. Cái này không thể nào Trương Nghi Kinh được bỗng nhiên đứng lên, ngạc nhiên thất sắc, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào đại nội hoàng thành. Bạch Khởi không nhịn được một tiếng giận dữ hét lớn, tiếng như lôi đình chấn động hư không, không gian ở từng mảnh phá nát. Âm thanh tuy rằng hung hăng, nhưng Thương Ưởng thấy được, Bạch Khởi đang run rẩy, Bạch Khởi bàn tay đang run rẩy, đây chính là phá nát ở ngoài chân không cường giả, lúc này dĩ nhiên không chiến trước tiên hoàng sợ, có thể thấy người tới chi đáng sợ. Không nên cản rỡ, Tần Hiếu Công ngăn lại mọi người, vội vã đi nhanh ra đại điện, mở ra cửa lớn đã thấy một thanh niên mặc áo tím, dẫn một đứa bé, một nữ tử, chân đạp hư không chậm rãi hướng về đại điện đi tới. Nam tử này tựa hồ cùng bờ ưu chơi y hòa làm một thể, còn như hàng cổ thiên đạo sống lại, chỗ đi qua pháp tắc thần phục, không ngừng bệnh thành từng cái hồng kiều, tôn lên ở tại dưới chân. Hán, chân đạp pháp tắc mà đến không biết là phương nào cao chân, đến ta đại tần để làm gì có thể cần quả nhân xuất lực. Tần Hiếu Công đứng lên cung kính thi lễ. Ở sau thân thể hắn, trong triều chư vị trọng thần không dám nhấc đầu, chỉ là dùng dư quang đảo qua nam tử kia. Khủng bố quá kinh khủng, người này đứng ở chỗ nào, thì dường như thiên đạo chiếm giữ, không thể nhìn thẳng. Chết rồi, lần này muốn chết không biết từ đâu tới tên thô lỗ, dĩ nhiên thật sự xông vào đại nội hoàng thành. Một bên Triệu Cơ đại nào không trắng, hai lỗ hai bên trong tràn đầy lôi minh, căn bản là không nghe được ngoại giới lời. Ngươi chính là Tần Hiếu Công? Trương Bách Nhân ánh mắt hở hững. Chính là quả nhân, không biết cao chân có gì phân phó. Tần Hiếu Công cung kính thi lễ. Đây cũng là ngươi cao tổ phụ, ngươi mà tới bái kiến. Trương Bách Nhân quay về doanh chính nói. Lúc này doanh chính đại não không trắng, hắn không hề nghĩ tới, này tiên sinh coi là thật đem chính mình đưa vào đại tần hoàng thành. Trong lúc nhất thời đại não đăng cơ, hắn cho dù tương lai tài trí hơn người, có thể trước mắt nhưng cũng bất quá là một cái tuổi thơ hài đồng thôi. Nghe vậy ngây ngốc thi lễ một cái, ngã quỵ ở mặt đất cung kính nói, tôn nhi bái kiến cao tổ. Đây là Tần Hiếu Công xứng sở. Sở quốc chất tử Triệu Chính, cha chính là Tần Dị Nhân. Trương Bách Nhân nói. Tần Hiếu Công nghe vậy xứng sở, nhìn về phía đám người, đã thấy một nam tử đi ra nói, đại vương, tôn nhi ở Triệu Quốc rời trước khi đi, đúng là thất lạc một đứa con trai. Nam tử này sắc mặt thương trắng, một bộ tiểu sắc quá độ dáng dấp, chính là Tần Dị Nhân. Tần Dị Nhân ở phía sau mặt nhìn thấy Triệu Cơ thời điểm, cũng đã đại nào không rõ, không biết cô gái này làm sao đưa tới. Huyết mạch không giả được. Tần Hiếu Công nghe vậy nhìn kỹ doanh chính, quả nhiên là Triệu gia huyết mạch, cùng mình giống nhau đến mấy phần chỗ. Cháu ngoan, mau đứng lên, đều tại ngươi phụ thân, bằng không cũng sẽ không đem ngươi rơi vào Triệu Quốc hiểm cảnh. Tần Hiếu Công liền vội vàng đem doanh chính nâng dậy đến, sau đó cẩn thận chu đáo một sẽ, trong bóng tối xác nhận huyết mạch không có sai sót, trong lòng thơ ra một hơi, nếu là đưa về con cháu, người trước mắt nghĩ đến cũng không có ác ý nghĩ nhất chuyển. Tần Hiếu Công nói, nhiều tạ tiên sinh đem ta này hấu cháu đưa về, khiến cho miễn cho Triệu Quốc kiếp nạn, không biết tiên sinh. Cao tính đại danh đem đứa nhỏ này đưa tới, có gì cầu quả nhân tất nhiên từng cái làm được. Ngươi không cần biết tên ta. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, quét mắt mọi người, còn nếu như ở nhìn một bầy kiến hôi, cho tới tố cầu ngươi mà nhường ra vương vị ở doanh chính, bái phong bản tọa là quốc sư, ta thay ngươi nhất thống thiên hạ, làm sao càn rỡ. Bạch Khởi nghe vậy quát mắng, đạo nhân thật lớn mật, ngươi có bản lĩnh gì, dĩ nhiên cũng dám cứ gọi đại vương nhường ra vương vị, mà ăn ta một quyền lại nói lời nói rơi xuống, hư không bạo nổ mở, vạn vật quy hư, tất cả đều là trở về nguyên. Thủy, vật chất trong phút chốc nát tan.